Thổ thần nói, như thật như đây, thiên cung sợ là phải có đại chiến. Đại tư mệnh, không tệ, thổ thần gật đầu ứng tiếng, mộc thần lại là vuốt râu cười to. Mộc thần vì cái gì bật cười, ta cười thổ thần tinh thông mưu lược, giỏi về tính toán, có chỉ huy thiên quân vạn mã chi năng, như thế nào lại không hiểu nơi đây sự tình cong cong lượn quanh, mộc thần cười nói, lúc này cái này vô vọng tử mới nên lo lắng đại tư mệnh ra tay với hắn. Thổ thần lắc đầu, đối với cái này biểu thị có chút không quá lý giải. Mộc thần cũng không nhiều lời, biểu lộ cũng khôi phục thành nhất quán ôn hòa bình yên. Cho đến một chùm hồng quang xẹt qua đông nam phương hướng, hóa thành Ngô Vọng thân ảnh, thổ thần, mộc thần mang theo năm tên tiên thiên thần cùng nhau hướng về phía trước, cùng Ngô Vọng xa xa hành lễ chào hỏi. Ngô Vọng chắp tay làm cái đạo vái chào, cười nói, thổ thần cùng mộc thần cùng đi, quả nhiên là cho kia bảy cái phế vật mặt mũi. Mộc thần cười không nói, cũng không nói nhiều. Thổ thần trầm ngâm vài tiếng, mặt lộ vẻ vẻ làm khó, thấp giọng nói, Phùng Xuân thần, chúng ta chỗ này, chỉ có một cái mục đích. Thổ thần giảng chính là, thổ thần nói, có thể hay không sẽ bị nhân vực bắt được thần linh trực tiếp chấn sát. Ngô Vọng cũng chưa từng nghĩ đến, thổ thần có thể như thế trực tiếp nơi đó mở miệng, hắn vốn cho rằng lại cần một trận cong cong lượn quanh, hư giữ ủy xa. Hắn nói, thổ thần có thể cho cái có thể thuyết phục ta lý do. Thổ thần trầm mặc một hồi, bên mộc thần mở miệng, nói vẫn là trước đây kia một bộ, trước nói thiên cung chúng thần vô cùng tức giận, cứ tiếp như thế chỉ sợ gây nên thiên địa đại chiến, còn nói giữ lại kia bảy thần đối nhân vực không có gì tốt chỗ, tiên thiên thần bị bắt làm tù binh vốn là vô cùng nhục nhã. Ngô Vọng cũng không có cẩn thận nghe quá nhiều, dù sao những lời này đều không có gì phân lượng. Các loại chờ mộc thần nói một hơi hơn 10 giết hoặc là phóng lý do, thổ thần cuối cùng có thể xen vào. Phùng Xuân thần muốn như thế nào mới có thể chấm dứt việc này? Không thế nào, Ngô Vọng khóe miệng nụ cười dần dần biến mất, khuôn mặt trở nên có chút âm trầm bên trong nổi lên mấy phần tức giận, thiên cung thần linh đến đánh lén vợ ta, còn hỏi ta muốn thế nào, không cảm thấy buồn cười không? Thổ thần trong mắt chán ra hai đạo màu vàng đất thần quang, tự thân uy thế chậm rãi lên, hẳn là, Phùng Xuân thần muốn mưu phản thiên cung. Chưa hề quy thuận, như thế nào mưu phản? Ngô Vọng nhắm mắt, mở ra, thổ thần uy thế tuy mạnh, cũng đã không thể cho hắn nửa điểm áp lực. Hắn tiếp tục nói, ta xưng thiên đế vì tiền bối mà không phải là bệ hạ, xưng các vị là đạo hữu mà không phải là cường thần, đi kia thiên cung, ta là vì điều hòa trật tự cùng sinh linh ở giữa mâu thuẫn, cũng không phải là đi là thiên cung bán mạng. Thổ thần nói, đã Phùng Xuân thần như thế nói, kia thiên cung thần giới giải thích như thế nào? Ngô Vọng im lặng, thổ thần thanh âm chậm dần, uy áp cũng cấp tốc giảm đi, chậm rãi nói, Phùng Xuân thần đã là vì tại trật tự cùng sinh linh chi gian tìm kiếm một loại nào đó cân bằng, hôm nay liền là cơ hội tốt. Phùng Xuân thần sao không đem kia bảy thần áp đi thiên cung? Như thế, đã là cho thiên cung lập xuống đại công, lại có thể bảo vệ thiên cung mặt mũi, dù sao đây là thiên cung thần linh bắt trở về bảy tên không tuân thủ thiên cung quy củ thần linh. Ngô Vọng hỏi, nếu như ta làm đến những này, thiên cung có thể làm cái gì? Thổ thần nói, đệ nhất, bệ hạ sẽ phế bỏ phản xuân liên minh, bắt 3 đến 6 tên thần linh trừng trị, lấy đó thiên cung uy nghiêm. Thứ hai, bệ hạ sẽ thuận thế xuống mệnh, để thiên cung chúng thần không thể tự tiện đối nhân vực xuất thủ, người vi phạm trọng trừng phạt. Thứ ba, thiên cung chính thức cho nhân vực nhận lỗi. Hắn lời nói dừng lại, thổ thần quan sát đến Ngô Vọng phản ứng, tựa hồ muốn từ Ngô Vọng bộ mặt hơi chi tiết nhỏ, suy đoán ra chính mình ném ra những chủ mã này, phải chăng áp động Ngô Vọng đáy lòng thiên bình. Ngô Vọng đột nhiên cười âm thanh, lạnh nhạt nói, điều thứ ba đổi đi, như vậy thu mua lòng người tiến hành, vẫn là chớ làm tốt. Thổ thần khẽ vuốt cằm, hỏi, Phùng Xuân thần muốn thế nào? Ta muốn quyền, này ba chữ vừa ra, thổ thần như có điều suy nghĩ, kính thần cùng đi theo đi lung tung tiên thiên thần cùng nhau trừng mắt. Kia mộc thần vì tử không đoạn run rẩy, hiện tại tuổi trẻ thần đều như thế không tuân theo quy củ sao? Thẳng thắn chỗ nói muốn quyền, bọn hắn ở phía trước mấy cái thần đại thời điểm, vậy cũng là trộm đạo đánh cờ, trong bóng tối làm quyền. Quyền, thổ thần hỏi, cụ thể là chỉ, Ngô Vọng cất cao giọng nói, thiên cung tứ phụ thần, thổ thần trưởng thiên cung binh mã, đại tư mệnh trưởng thiên cung chính sự, ta trưởng sinh linh nhân duyên, thiếu tư mệnh lại không cụ thể chấp trưởng quyền lực. Ta tại thiên cung căn cơ quá nhỏ bé, lại không phải là tiên thiên thần, chính là sinh linh tu hành đắc đạo. Dung, đoạt lại vốn nên thuộc về tinh thần hết thảy, vì lý do. Vân Trung Quân lão ca căn dặn từ Ngô Vọng trong lòng hiển hiện. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, thôi, cùng các vị nói thẳng cũng không sao, ta có thể có hiện nay thực lực, gần nửa là dựa vào tự thân tu hành, còn lại tất cả đều tinh thần đại nhân chỗ. Tinh thần đại nhân chán ghét thiên cung, ta ngày xưa cũng sẽ không ở trong thiên cung nhiều hiển tinh thần đại nhân uy nghi. Có một số việc người ta lòng dạ biết rõ, nhưng lần này, ta muốn quyền, ta muốn thiên đế giao phó thiếu tư mệnh giám sát thiên cung chúng thần quyền lực. Thổ thần trầm ngâm một hai, chậm rãi nói, việc này cần mời bày ra bệ hạ. Ngô Vọng chắp tay, kia, ta ở chỗ này chờ chư vị tin lành. Có thể, thổ thần đáp ứng âm thanh, đối đi theo thần linh truyền thanh nói vài câu, còn lại mấy thần riêng phần mình gật đầu, cùng thổ thần cùng nhau hóa thành lưu quang biến mất ở chỗ này. Ngô Vọng hơi bĩu môi, có kẻ mặc cả cảm giác coi là thật không lanh lẹ. Thổ thần gia hỏa này cũng thực khó đối phó. Hắn mở ra điều kiện, xem thiên cung phải chăng có nhả ra dấu hiệu, như đối phương nguyện ý tiếp tục nói, vậy mình lại thuận thế lui hai bước. Hơi suy nghĩ, Ngô Vọng đưa tay một điểm, bốn phía linh khí hội tụ, ở chỗ này lưu lại một cái bóng mờ, gửi lại chính mình một chút thần niệm, để tránh thổ thần bọn hắn trở về quá nhanh không người chiêu đãi. Hắn quay người chạy về trấn áp bảy tên tiên thiên thần chỗ, đưa tới nhân vực mọi người. Linh Tiểu Lam mặc dù lúc này xấu hổ không thể, chỉ muốn trốn ở trong doanh trướng các loại chờ, danh tiếng đi qua, nhưng nghe xong Ngô Vọng truyền thanh nói hắn có thể hôm nay liền muốn trở về thiên cung, vội vàng đến đây gặp nhau. Chỉ tiếc, trong lều lớn đều là bóng người, Linh Tiểu Lam cũng không dám cùng Ngô Vọng cách quá gần, chỉ có thể đứng tại nơi hẻo lánh nhìn chăm chú lên Ngô Vọng thân ảnh. Hôm nay ta tự mang đi kia bảy tên tiên thiên thần. Các vị đạo hữu còn xin yên tâm, ta chắc chắn để cái này bảy tên tiên thiên thần phát huy bọn hắn vốn có giá trị, cũng đem những này giá trị phản hồi tại nhân vực. Ta tại thiên cung, một là hóa giải thiên cung đối nhân vực thế công, hai là sửa đổi bây giờ thiên địa trật tự, để thiên địa trật tự hướng có lợi cho sinh linh, có lợi cho thiên cung phương hướng phát triển. Ta sẽ không khuyên bất luận cái gì đạo hữu buông xuống đối thiên cung cừu hận, nhưng cừu hận này chắc chắn có hóa giải hoặc là phát tiết biện pháp. Chúng đạo giả hoặc là gật đầu, hoặc là trầm tư, trong đại chướng không khí hơi có chút kiềm chế. Quý Mặc ở phía sau đưa tay ra hiệu, được đáp ứng mới mở miệng, kỳ thật, đi thiên cung thủy chung là hung hiểm sự tình, liền không có biện pháp khác sao? Có, Ngô Vọng cười nói, nhưng ta bây giờ đi con đường này nếu có thể đi thông, nhân vực không cần có quá nhiều thương vong. Một lão giả nói, tiên hiền có lời, không thể làm không chảy máu liền phải thắng chi huyễn tưởng, không phải vậy cả bàn đều thua. Ngô Vọng nói, ta định cho mình một cái mấy trăm năm kỳ hạn. Hơn phân nửa đạo giả sắc mặt chút trì hoãn, Ngô Vọng ngụ ý, hắn sẽ ở trên con đường này cố gắng tiến lên, thẳng đến thần nông viêm đế thọ nguyên hao hết trước, nếu vô pháp thực hiện chính mình tư tưởng, liền hội trở lại nhân vực, làm tốt cùng thiên cung quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Có như vậy hứa hẹn, chúng đạo giả tất nhiên là yên tâm chút ít. Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói, tuổi trẻ dù sao cũng nên đi sông sáo, Vô Vọng đại nhân có thể có như vậy ý chí, cũng là chúng ta khó có thể với tới. Thế là mở miệng tán thưởng người cái gì chúng, trong trướng chảy xuôi ngựa cửa sau khí thải hương vị. Ngô Vọng cùng mọi người đơn giản căn dặn vài câu, chủ động đi Linh Tiểu Lam trước mặt chúng đạo giả gặp Ngô Vọng cũng không tị húy, cũng liền đem mục quang toàn bộ đầu tới. Linh Tiểu Lam mang theo cái khăn che mặt, cặp kia mắt hạnh bao hàm tinh quang, ngưng thần nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Ngô Vọng cười khẽ âm thanh, ấm giọng hỏi, cái kia bất tử dược như thế nào? Nàng nháy mắt mấy cái, nói, đó cũng không phải là đan dược, ta chỉ là chạm đến nó thoáng cái, nó tự chui vào ta nguyên thần bên cạnh. Nói chúng, Linh Tiểu Lam mở ra tay trái, một cỗ huyền diệu đạo vận lưu chuyển ra, nàng lòng bàn tay toát ra một con xinh xắn linh chi, một mùi thơm từ các nơi tràn ngập. Ngô Vọng cẩn thận cảm ứng, chỉ cảm thấy cái này bất tử dược có chút bất phàm, lại tham không thấu cái này bất tử dược vì cái gì có thể danh xưng bất tử dược. Vật này nếu để cho thần nông sẽ như thế nào? Ngô Vọng nhìn về phía Linh Tiểu Lam, cái sau cũng đối Ngô Vọng hơi chớp mắt, ngược lại là có chút ăn ý, đã là đã hiểu đối phương ý tứ. Linh Tiểu Lam ôn nhu nói, còn có cái khác mấy món bảo vật. Thu liền tốt, Ngô Vọng nâng lên tay trái, vốn định đụng vào nàng kia thổi qua liền phá khuôn mặt, trong mắt tràn đầy thương tiếc chi ý, nhưng chung quanh nhiều như vậy thân ảnh, hắn cũng hơi có chút không có ý tứ, cuối cùng chỉ là đưa tay rơi vào nàng đầu vai. Linh Tiểu Lam lại chủ động hướng về phía trước, cúi đầu tại Ngô Vọng trong ngực tựa sát. Hết thảy lúc này lấy tự thân trân trọng là, yên tâm liền tốt, Ngô Vọng cười cười. Mục quang xuyên thấu qua lều lớn khe hở nhìn chăm chú lên thiên cung phương hướng, song đồng trở nên vô cùng thâm thúy. Lần này đi một lần, sợ sẽ là thiên băng địa liệt. Lần này từ biệt, tái kiến hoặc liền muốn hồi lâu sau. Ngô Vọng đã ẩn ẩn dự cảm được, thiên cung sẽ có đại biến, mà cái này đại biến dẫn bạo điểm, ngay tại ở hắn cái này sinh linh thần phát ra mưu đoạt giám sát quyền lực tín hiệu. Nửa ngày sau, thiên cung chỗ sâu nhất, kia trống trải trong thần điện. Đế Khốc nghiêng ngồi tại bảo tọa bên trong, đuôi rắn nhẹ nhàng lắc lư, trên đó kia từng cái ám kim sắc lân phiến, phảng phất uẩn có thể nghiền nát thiên địa. Hắn nhìn chăm chú phía dưới cúi đầu hành lễ đại tư mệnh, thổ thần, mộc thần, không khỏi trầm ngâm vài tiếng. Thổ thần hiểu được, vô vọng muốn làm cái gì? Bệ hạ, thổ thần nói, thần không biết. Đế Khốc bất đắc dĩ cười một tiếng, thở dài, thổ thần ngươi làm thật sự là trầm ổn, làm sao, việc này bên trong, ngươi chỉ muốn làm cái truyền tin ngọc phù. Thổ thần mắt nhìn bên kia đại tư mệnh thân ảnh, nói. Bệ hạ, Phùng Xuân thần mời bệ hạ cho thiếu tư mệnh giám sát thiên cung chúng thần quyền lực, việc này thâm ý sâu sắc. Đế Khốc thản nhiên hỏi, cái nào thâm ý nha? Thổ thần trầm ngâm vài tiếng, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn một chút Đế Khốc, lại lập tức cúi đầu nói, thần chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, cái này biết thứ nhất cũng vô cùng nông cạn. Nói đến, Phùng Xuân thần cử động lần này chưa chắc không phải là tự vệ, thổ thần nói, phản Xuân liên minh lần này dám trực tiếp đi Đông Nam vực, còn cần đánh lén chi pháp, đi bắt kia thiên diễn thánh nữ, cử động lần này hoang đường, buồn cười, nhưng lại để Phùng Xuân thần sinh lòng cảnh giác. Nói đến đây, thổ thần xem xét mắt đại tư mệnh, đã thấy đại tư mệnh giờ phút này biểu lộ âm trầm như nước, mí mắt có chút buông xuống, tựa hồ đang nổi lên một trận nổi giận. Đế Khốc gật gật đầu, nói tiếp, ngươi xem đại tư mệnh làm gì? Vâng, thổ thần nói, mọi người đều biết, Phùng Xuân thần có hai tên hồng nhan chi kỷ, một là nhân vực nhân hoàng chi nữ tinh vệ, một là nhân vực thiên diễn thánh nữ. Hừ, đại tư mệnh té xuống ống tay áo, mắng, đăng đồ lãng tử. Cỡ nào vô sỉ, chính là, mộc thần ở bên mang theo tức giận phụ họa câu. Thổ thần tiếp tục nói, vô vọng tử Phùng Xuân thần đến thiên cung về sau, tinh vệ tự bị thần nông chiêu đi bên cạnh tu hành, thiên diễn thánh nữ liền thành sơ hở của hắn. Phùng Xuân thần muốn cho bệ hạ ban cho thiếu tư mệnh giám sát thiên cung thần linh quyền lực, chưa chắc không phải nghĩ bảo hộ tự thân những sơ hở này. Đế Khốc cười nói, thổ thần dường như hiểu được, cho thiếu tư mệnh như vậy giám sát quyền lực cũng không sao. Bệ hạ, thổ thần nói, thần không biết việc này, chỉ là thiện bài binh bố trận thôi. Mộc thần cảm thấy thế nào, Đế Khốc đem mục quang chuyển đi bên. Mộc thần mặt lộ vẻ vẻ suy tư, rất nhanh liền nói cho, có cho chỗ tốt, không cho cũng có không cho lý do. Lão thần lâu năm hồ đồ, không am hiểu xử trí việc này, mời bệ hạ thứ tội. Đế Khốc khóe miệng co giật mấy lần, nhìn về phía đại tư mệnh cảm thấy thế nào? Bệ hạ, đại tư mệnh nói, thiếu tư mệnh là ta muội, ta không tốt đối với chuyện này mở miệng, nhưng cái này Phùng Xuân thần há mồm liền là thần linh giám sát quyền lực, khó tránh khỏi có chút công phu sư tử ngoạc. Đế Khốc nhắc nhở, hắn là muốn đem như vậy thần quyền rơi vào thiếu tư mệnh trên thân, cũng không phải là chính mình cầm. Hắn như chính mình cầm, thiên cung chúng thần đương nhiên sẽ không phục hắn, đại tư mệnh nói, nhưng hắn đem thần quyền cho ta muội, liền là mượn ta muội tại thiên cung uy tín, cùng ta muội tín nhiệm với hắn, đem như vậy quyền hành cầm giữ với mình trong lòng bàn tay. Đại tư mệnh ý tứ, có phải hay không cho hoặc là không cho, toàn bằng bệ hạ quyết đoán, đại tư mệnh cúi đầu nói, nhưng thần coi là, cắt không thể như này đơn giản ủy quyền, có lẽ cho ta muội, giám sát thần linh phải trang đối nhân vực xuất thủ, quyền lực. Càng cho thỏa đáng hơn làm. Đế Khốc nhìn chăm chú đại tư mệnh, trong đại điện an tĩnh một trận. Rất nhanh, Đế Khốc cười khẽ âm thanh, đại tư mệnh nói có lý, tự như vậy đi làm đi, thổ thần, làm phiền ngươi a cũng không tất ngươi đi một chuyến. Đế Khốc dưới thân đuôi rắn chán ra nhàn nhạt kim quang, đã hóa thành thân mang trường bào tiên thiên đạo khu bộ dáng. Hắn nói, Phùng Xuân thần đã tới Trung Sơn biên cảnh, các ngươi làm chút ít chuẩn bị, đi nghênh hắn thoáng cái, cho chân hắn mặt mũi. Đại tư mệnh đi mô phỏng chỉ, cho thiếu tư mệnh ban thưởng giám sát thần linh đối nhân vực quyền lực. Tam cường thần cùng nhau cúi đầu xưng là, nhưng không đợi thổ thần cùng mộc thần quay người, đại tư mệnh đột nhiên quay người, chỉ để lại hai đạo tàn ảnh theo gió tiêu tán, thân hình đã xông ra nơi đây thần điện, hóa thành một chùm lưu quang, nhắm hướng đông nam phương hướng kích xạ mà đi. Nộ khí bột phát, đại đạo chấn minh, đại tư mệnh nửa đường chặn đường Ngô Vọng thời điểm, Phùng Xuân thần điện góc tây bắc. Ngô Vọng không tại thiên cung cái này mấy ngày, thiếu tư mệnh đem nơi này một lần nữa bố trí một phen, phá hủy góc tường hai bên vách tường, trồng một chút dây leo, thực vật, dùng điểm thần lực, cấp tốc thúc đẩy sinh trưởng ra một cái nho nhỏ vườn hoa. Bay thạch thác nước tô điểm nơi đây, dưới cây đu dây cùng rổ treo tôn nhau lên thành thú, để thiếu tư mệnh đối với cái này cảm thấy hài lòng. Thanh Loan bay đi Đông Nam vực sự tình, nàng tất nhiên là đã nhận ra. Cũng không biết làm sao, thiếu tư mệnh chỉ cảm thấy chính mình đáy lòng hơi buồn phiền buồn bực, phảng phất đã mất đi cái gì, lại phảng phất cái gì đều không có mất đi, nhưng chính là đáy lòng có chút không thoải mái. Nói chung, đây chính là sinh linh nói tới ghen ghét chi tâm đi. Đu dây nhẹ nhàng lay động, thiếu tư mệnh tựa ở sung làm dây kéo thụ đằng bên cạnh lẳng lặng xuất thần, ngâm nga đơn giản ca dao. Đại điện một góc khác, bày đầy các loại đồ chơi ốc xá bên trong, một lớn một nhỏ hai cái đầu, chính nhìn chăm chú lên nơi đây tình hình. Tiểu Mính nháy mắt, nhỏ giọng hỏi, cô nàng, mẫu thân thế nào nha, cảm giác đột nhiên tựu không vui đâu. Cái này trách được ai nha, nữ sử híp mắt cười, cái cằm khoác lên Tiểu Mính trên đầu, hưởng thụ lấy Tiểu Mính kia mềm mại tóc dài mang tới xúc cảm, tại thần lực trong kết giới nhỏ giọng thầm thì. Ngươi còn nhỏ, không hiểu trong này có bao nhiêu sự tình, mẫu thân ngươi không phải không vui. Kia là cái gì, tự nhiên là nghĩ ngươi cha, nữ sử nghiêm trang nói. A, à, Tiểu Mính phồng lên khóe miệng, chậm rãi phốc ra một hơi, oán trách, thế giới của người lớn thật khó hiểu, nghĩ cha liền đi tìm hắn nha, vì sao muốn ở chỗ này đợi. Nữ sử đưa tay nhéo nhéo Tiểu Mính khuôn mặt, đi, chúng ta đi đọc sách đi, chờ cha ngươi trở về, mẫu thân ngươi tự nhiên là vui vẻ, không tin ngươi xem chính là. Tốt a, à, Tiểu Mính lại nhìn thiếu tư mệnh bóng lưng vài lần, đột nhiên đổ lót chuồng kêu lên, nương. Thiếu tư mệnh lập tức đứng dậy, quay người nhìn lại. Khóe miệng cũng lộ ra mấy phần mỉm cười. Chỉ gặp cái này Hùng Mính vểnh lên miệng nhỏ, tay nhỏ tại ngoài miệng vỗ xuống, đối thiếu tư mệnh đưa đi một nải hôn gió. Tiểu Mính yêu thích nương dục, thiếu tư mệnh không khỏi che miệng cười khẽ, quanh người kia nhàn nhạt u buồn giống như tàn tuyết tan rã, kia tuyết da thịt trắng tựa như tản ra oánh oánh sáng ngời, đem đại điện nơi hẻo lánh đều lấp kín ánh sáng nhu hòa. Ừm, mẫu thân vậy. Hưu, một chùm thần quang kích xạ, gần như thoáng qua ngưng tụ thành lưu quang thân ảnh, yên lặng đứng ở thiếu tư mệnh trước mặt, mặt lộ vẻ cấp sắc, la lên âm thanh. Nhanh, hai vị huynh trưởng đánh nhau. Thiếu tư mệnh khẽ giật mình, còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, đã là bị lưu quang đưa tay đánh ra thần quang bao khỏa. Sau đó, giống như chơi diều, lưu quang thần dắt dây xích ánh sáng hướng cửa điện phi nhanh, thiếu tư mệnh đã bị kia cỗ kỳ dị đạo vận bao khỏa, thân hình như hư ảnh, bị túm hướng về phía trước vội vã lao vùn vụt. Lưu quang đến một lần đi một lần, bất quá chớp mắt chi gian. Đợi hắn thân hình biến mất không còn tăm tích, đại điện bên trong mang theo hai cỗ đối sông cuồng phong, lại hóa thành nhỏ bé long quyển, đem thiếu tư mệnh tỉ mỉ bố trí góc kia lạc bẻ gãy nghiền nát bình định. Nữ sử cùng Tiểu Mính liếc nhau, cái sau quay đầu liền chạy, nữ sử vội vàng ôm lấy tiểu tổ tông này. Thế giới của người lớn đủ loạn, cũng đừng thêm loạn đi. Thiếu tư mệnh bị lưu quang lôi một đường phi nhanh, chỉ cảm thấy càn khôn xuất hiện tầng tầng nếp uốn, những này nếp uốn lại hóa thành khiêu động làn sóng. Bay ra mấy vạn dặm, tiền phương thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Thiên thanh chỗ trong sáng, gió êm dịu tươi đẹp, mấy người khẩu phong phú bách tộc đại quốc hưởng thụ lấy bình tĩnh thường ngày, rất nhiều thiếu nữ thiếu nam giữa khu rừng tấu lên sinh linh chi bài hát ca tụng. Nhưng thiếu tư mệnh đã nhận ra mấy cái đại đạo kịch liệt va chạm. Dày nhất trọng đầu đại đạo kia, chính là nàng quen thuộc nhất đại đạo, cùng phồn diễn đại đạo xen lẫn, là sinh linh đại đạo trọng yếu tạo thành bộ phận, tư trưởng thiên địa sinh linh thọ nguyên bất chắc. Tới đối đầu hai đầu đại đạo một cường một yếu, chính là tinh thần đạo, cùng âm dương bát quái đại đạo. Cái gọi là mạnh yếu, chính là thi triển cái này hai đầu đại đạo chỗ thuộc về thần thông mô vọng, đối cái này hai đầu đại đạo nắm giữ trình độ có chỗ khác biệt. Thiếu tư mệnh một viên phương tâm lập tức nâng lên cuống họng nhọn. Lưu quang còn lôi kéo bản thân tỉ tỉ hướng về phía trước gấp bay, chợt cảm thấy chính mình thần lực đình trệ, vò tới trước tốc độ lại tăng mạnh một đoạn. Hắn đột nhiên quay người, đã thấy thiếu tư mệnh trôi nổi tại trong cao không, tóc dài đầy đầu dần dần hóa thành ngân bạch, từ mảnh mai thân hình đằng sau loạn vũ. Thiếu tư mệnh hai tay tại trước ngực chắp tay trước ngực, sau đó chậm rãi kéo ra, váy đen ống tay áo đang không ngừng phồng lên, nàng kia cực điểm thánh khiết vẻ đẹp khuôn mặt bên trên tràn đầy băng hàn. Trong lòng bàn tay, một cái con rối cấp tốc thành hình. Hai con ngươi chợt có thúy lục thần ánh sáng bắn ra, kia con rối quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu tư mệnh thân hình hưu một tiếng biến mất, vừa mới biến mất con rối lại xuất hiện ở nàng nguyên bản vị trí, xoay tít không ngừng xoay tròn. Lưu quang thấy thế nhẹ nhàng thở ra, vừa định nghỉ ngơi hạ hắn, đột nhiên cảm giác được phương xa lại xuất hiện một đầu đại đạo. Đại đạo va chạm lập tức nhấc lên một cái khác đợt cao trào. Lưu quang trong lòng thất kinh, đưa tay vỗ vỗ cái trán, tranh thủ thời gian vọt lên đi qua. Hắn đường đường quang minh thần chi tử, sao lại thành lính liên lạc. Hai vị huynh trưởng cũng thế, liền không thể hữu hảo ở chung sao? Vì cái gì nhất định phải như vậy đấu đến đấu đi, không cân nhắc tỉ tỉ cảm thụ sao? Lưu Quang có chút hé miệng, giờ phút này đã bắt đầu nếm thử nữ tử trang dung hắn, ngược lại là có một chút điểm hướng phía nữ tướng phát triển. Quang mang lấp lóe, này thiên cung bên trong tốc độ nhanh nhất tiên thiên thần cũng không phải là chỉ là hư danh, trên không trung lưu lại một chùm nhàn nhạt dấu vết, bất quá chốc lát liền vào tới đại chiến chi địa. Kia là một mảnh đã bị triệt để phá hủy sơn lâm. Vài tòa đại sơn triệt để sụp đổ xuống dưới, sụp đổ đại địa bên trên dũng động nóng hổi nham tương, các nơi tràn ngập cực nóng khí tức, lờ mờ có thể gặp mấy khối phá toái xanh hóa chiếu xuống nơi xa. Đây là kịch đấu hai thân ảnh, đem đấu pháp phạm vi khống chế tại phương viên trăm dặm chi địa. Cũng còn tốt nơi đây là hoang sơn, chỉ có hoa hoa thảo thảo, một chút linh thú, không phải vậy sớm đã là sinh linh đồ thán. Thiếu Tư Mệnh đứng cao không, nhíu mày nhìn phía dưới không ngừng lấp lóe hai thân ảnh. Nàng tố thủ ép xuống, từng đầu lục sắc dây leo như linh xà, tựa như giao long, mau chóng đuổi lấy Ngô Vọng cùng Đại Tư Mệnh thân ảnh, lại bị hai đạo thân ảnh kia không ngừng vung ra sau lưng. Bọn hắn giống như là đánh ra chân hỏa, đại đạo không ngừng đối bính, thần thông liên tiếp không ngừng. Đại Tư Mệnh đưa tay rơi ra vô biên vô tận lôi đình, kia màu xám thần quang có kinh người ăn mòn chi lực, Ngô Vọng giờ phút này gượng chống nước cờ tầng hộ thể thần quang, tiên quang, vẫn như cũ có chút ngăn cản không nổi cái này màu xám thần quang ăn mòn. Như hắn nhiễm một điểm, thân là sinh linh Ngô Vọng tự sẽ trọng thương. Theo lý thuyết, Thiếu Tư Mệnh hiện thân, Ngô Vọng liền nên dừng tay. Nhưng giờ phút này Ngô Vọng chẳng những không có dừng tay, còn không ngừng thôi phát tự thân thần lực, từng bước phóng thích thần khu chi lực, đem trạng thái của mình đẩy lên đỉnh phong. Lưu Quang quay chung quanh cả hai đấu pháp chi địa cực bay một vòng, lại tìm không đến bất luận cái gì xuất thủ cơ hội, chỉ có thể bay đến Thiếu Tư Mệnh phụ cận. Thiếu Tư Mệnh tỉ tỉ, như thế nào mới có thể ngăn cản bọn hắn? Đừng nóng vội, Thiếu Tư Mệnh ôn nhu nói câu, tiếp tục nhíu mày nhìn soi mói phía dưới, khống chế phía dưới kia một sợi dây leo tốc độ, thấp giọng nói ta cũng không biết. Có chút khác thường chính là, nàng xem nhiều nhất cũng không phải là Ngô Vọng, mà là Đại Tư Mệnh. Chốc lát trước, Thiếu Tư Mệnh vừa đến nơi đây, lập tức liền muốn mạnh mẽ đem chính diện kịch đấu cả hai tách ra. Nhưng nàng còn chưa tới kịp động thủ, Ngô Vọng truyền thanh liền chui vào trong tai nàng, đưa cho nàng thần hồn. Ngô Vọng nói là, Đại Tư Mệnh đại đạo trạng thái có chút không đúng, ngươi trước đừng xuất thủ, ta thử một chút có thể hay không buộc hắn hiển lộ ra tự thân vấn đề. Yên tâm liền tốt, ta chịu hắn đánh một trận là hẳn là, hắn bắt đầu đối ta cũng không có hạ sát thủ, tình hình như vậy, là ta một chút xíu buộc hắn hiển lộ thực lực. Bởi vậy, mới có những cái kia đuổi không kịp Ngô Vọng cùng Đại Tư Mệnh thụ đằng. Không phải vậy đã sớm trói thành hai viên bánh chưng, đem bọn hắn riêng phần mình nâng hồi trở lại thiên cung tỉnh táo một chút. Đại đạo trạng thái không đúng, Thiếu Tư Mệnh cẩn thận cảm thụ được Đại Tư Mệnh thọ nguyên đại đạo, giờ phút này theo Đại Tư Mệnh bộc phát ra thần lực càng ngày càng nhiều, Đại Tư Mệnh đại đạo dần dần lộ ra ra một chút vốn không nên xuất hiện đạo vận. Cúi xuống mộ đã, miệng cọp gan thỏ, nhất định phải có cái so sánh, Đại Tư Mệnh đại đạo, phảng phất như là một gốc bị móc giống thân cây đại thụ, chỉ còn vỏ ngoài đang chống đỡ thân cây khổng lồ. So sánh rơi vào hạ phong Ngô Vọng, mặc dù một mực bị Đại Tư Mệnh áp chế, nhưng đã từ từ có thành thạo điêu luyện cảm giác. Ngô Vọng quanh người âm dương nhị khí, thành hắn hóa giải Đại Tư Mệnh thế công chủ yếu nương tựa. Mà Ngô Vọng không điểm đứt ra kiếm chỉ, luôn có thể mang theo từng đạo màu trắng bạc thần quang, đụng Đại Tư Mệnh quanh người thần quang không ngừng loạn chiến. Giờ phút này, đã có càng ngày càng nhiều tinh thần tại xanh thẳm bầu trời chỗ sâu được thắp sáng. Tinh thần hư ảnh xuất hiện ở sâu trong tinh không, tựa như có thể bị một cỗ gió nhẹ thổi tan, nhưng lại ẩn ẩn truyền lại vô cùng vô tận thần uy. Lại đấu thắng chỉ chốc lát, Ngô Vọng ống tay áo lóe ra điểm điểm thần quang, 36 khỏa tinh thần châu trong chớp mắt vẩy hướng bốn phương tám hướng. Tiểu Chu Thiên đại trận, Đại Tư Mệnh thân hình đột nhiên dừng lại, toàn thân khí tức không ngừng phồng lên, áp chế bốn phía càn khôn. Hắn lại có chút thở dốc, cái trán thấm ra một chút mồ hôi dịn, giờ phút này kia đôi thon dài hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Vọng, giống như là muốn đem Ngô Vọng một cái nuốt. Ngô Vọng thân ảnh cũng tại mấy trăm trượng bên ngoài dừng lại, quanh người thần quang còn tại ngăn cản vài miếng hôi mang ăn mòn. Những cái kia dây leo truy đuổi mà đến, lại bị Thiếu Tư Mệnh cưỡng ép đè ép trở về. Kỳ thật lúc này dùng dây leo bao trùm hai chúng ta càng tốt hơn một chút hơn. Ngô Vọng đáy lòng như thế nhắc nhở lấy, tất nhiên là không có khả năng đối Thiếu Tư Mệnh truyền thanh nói cái này. Hắn nhìn chăm chú Đại Tư Mệnh, âm thanh lạnh lùng nói, Đại Tư Mệnh, người đây là ý gì? Ngươi làm chuyện tốt, Đại Tư Mệnh chỉ vào Ngô Vọng chửi ầm lên, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cao không, kia sắc mặt giận dữ dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành một chút tự giễu cười lạnh, ngón tay đối Ngô Vọng điểm một cái, quay người liền muốn bay khỏi nơi đây. Ngô Vọng hơi nhíu mày, suy tư một trận lập tức có quyết đoán. Đại tư mệnh có thể tại thời khắc như thế này thu tay lại, tuổi thọ của hắn đại đạo khẳng định là xảy ra vấn đề. Song phương nộ khí rõ ràng đã đủ rồi, vừa mới có mấy lần, Ngô Vọng cơ hồ bị đại tư mệnh một bàn tay đập thành trọng thương. Gia hỏa này đại đạo hỏng, Ngô Vọng nhìn chăm chú lên đại tư mệnh bóng lưng, nhịn không được nhíu nhíu mày. Thiếu tư mệnh từ không trung rơi xuống, cùng Ngô Vọng đứng sóng vai, nhìn chăm chú lên chính mình huynh trưởng bóng lưng, đáy mắt lại là không thể che hết ân cần. Hắn thế nào? Ngô Vọng khẽ lắc đầu, tâm tình cũng có chút phức tạp. Đứng tại nhân vực góc độ bên trên, hắn đối đại tư mệnh cũng không đồng tình, hôm nay cố ý thăm dò, cũng là vì xác minh đại tư mệnh nội tình, vì chính mình sau này kế hoạch trải đường. Đứng tại thiếu tư mệnh góc độ bên trên, hắn nghĩ biết được đại tư mệnh là có hay không gặp một loại nào đó vô pháp nói phiền phức. Lần sau tìm cơ hội dò xét đi, Ngô Vọng thấp giọng nói câu, ống tay áo một tấm, trong đó bay ra 7 tên mê man nam nữ, đều là thiên cung thần linh, chỉ là bị rút khô thần lực, bị một cái đạo binh dai dây thừng trói thành một chuỗi. Đại tư mệnh đã không thấy tung tích, đi thôi, ta trước dẫn người đi trước mặt bệ hạ lĩnh công. Ngô Vọng chủ động cầm thiếu tư mệnh nhu đề, thấp giọng nói thanh loan sự tình. Vô sự, thiếu tư mệnh nâng lên khóe miệng, định tiếng nói ta mới không có sinh khí. Thật hay giả, đương nhiên thật, thiếu tư mệnh nhẹ nhàng thoáng giãy giụa, ngân bạch tóc dài khôi phục thành như thác nước tóc xanh, để Ngô Vọng đáy lòng hô to tiếc nuối. Tiền phương, từng đạo thần quang bay vụt mà tới, những này tiên thiên thần, xem náo nhiệt đều ăn không được nóng hổi. Truyền, thiên đế bệ hạ ý chỉ, có thần tự mình kết minh, ý đồ xa lánh thiên cung chính thần, việc này từ khó khoan thứ, nhưng niệm sự tình ra có nguyên nhân, bệ hạ không cho trách phạt. Mệnh kia phản xuân liên minh chi thần linh, hôm nay lập tức giải tán này minh. Thiên cung bây giờ gian nan khổ cực rất nhiều, chúng thần lẽ ra một lòng đoàn kết, ngăn cản tàn bạo trúc long chi trở lại. Truyền, thiên đế bệ hạ ý chỉ, phùng xuân thần chủ động mời tội, mang về 7 tên không để ý thiên cung lệnh cấm mà tự mình ra ngoài, ý đồ bốc lên thần nhân chi chiến thần linh. Này 7 thần linh nhi là thiên ngoại chi gian tế, đặc mệnh, ép hắn thần hồn, đầu nhập thần trì, tái tạo đạo chi thần minh. Phùng xuân thần công tội bù nhau, không cho trừng phạt, chúng thần lúc này lấy đây là cảnh. Truyền, thiên đế bệ hạ ý chỉ, phồn diễn chi thần thiếu tư mệnh, mưu trí xuất chúng, riêng có uy danh, chính là sinh linh chi cường thần, cũng là sinh linh chỗ kính yêu. Nay, thiên cung ứng cầu sinh linh chi đoàn kết, thiếu tư mệnh lẽ ra gánh chịu nặng thì. Từ hôm nay trở đi, thiếu tư mệnh cùng đại tư mệnh, thổ thần đặt song song, có giám sát thiên cung chư thần quyền lực, nếu có thần linh không tuân theo bệ hạ chi mệnh, như cũng muốn tìm lên cùng sinh linh chi đối lập, thiếu tư mệnh có thể toàn quyền xử trí. Từng tiếng già nua tiếng nói tại thiên cung các nơi quanh quẩn. Từng viên thần văn bị viết vào thần đình khung đỉnh, để những cái kia ngủ say tiên thiên thần cũng có thể trước tiên biết được, lý giải việc này. Thiên cung các nơi tất nhiên là một mảnh xôn xao, thậm chí, Ngô Vọng đã có thể cảm nhận được, đế khốc cái này ba đạo ý chỉ thoáng cái, toàn bộ thiên cung xuất hiện vô số vết rách. Cái này khiến Ngô Vọng đáy lòng một trận bồn chồn, luôn cảm thấy đế khốc có khả năng thật giả thoáng một thương, đem thiên cung, nhân vực đẩy lên trúc long trước mặt. Phùng xuân thần trong điện, Ngô Vọng ngồi tại mềm mại đệm dựa bên trong, lâm vào lâu dài trầm tư. Thiếu tư mệnh giờ phút này ngay tại thiên chính điện bên trong, chờ đợi lấy đại tư mệnh hiện thân, chuyển giao bộ phận chức quyền. Nhưng nàng đợi trái đợi phải, đại tư mệnh từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân thiên chính điện. Mà kia đại tư mệnh đại điện thần quang vần quanh, liên tục không ngừng thần lực tràn vào nơi đây thần trì. Trong điện, thần trì biên giới, đại tư mệnh nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run không ngừng, sắc mặt vô cùng trắng bệch, mồ hôi lớn như hạt đậu theo hắn cái trán không ngừng trượt xuống. Áo bào phía dưới, ẩn ẩn có thể thấy được hắn phần lưng xuất hiện một mảnh lại một mảnh huyết ấn. Huyết ấn không ngừng trở nên nồng đậm, thành đỏ sậm, thành đỏ thẫm, tản ra không rõ khí tức, phảng phất lại có thể thảm tiếng cười từ bên trong xuất hiện. Đại tư mệnh hai tay nắm quyền, dùng sức đấm vào quanh người thần quang, đem động tĩnh khống chế tại nửa trượng phương viên. Mà tại thần điện trên không, cái kia đạo phai mở cái bóng khóe miệng lộ ra nhàn nhạt cười lạnh. Lại là, đế khốc, hắn đứng tại bực này một hồi, xem đại tư mệnh chậm rãi đứng lên, phần lưng xuất hiện những cái kia đỏ thấm khí tức lần nữa biến mất, lúc này mới hóa thành gió nhẹ, thổi hướng về phía thiên cung một góc khác.